hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Phương Vũ lựa chọn, chương 619, Phương Vũ lựa chọn. Phương Vũ tiếp nhận sứ ly, không tiếng động nhìn thoáng qua Bạch Vi, rồi sau đó chiều đầu phiếu phòng nhỏ đi đến. Bạch Vi mở miệng gọi lại hắn, Phương Vũ. Phương Vũ bước chân không ngừng, Bạch Vi sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ngữ tốc cấp mau cảnh cáo. Phương Vũ, ngươi thà rằng tin hắn cũng không tin ta. Liền tính các ngươi khinh thường với cùng một cái người quẻ hợp tác, cũng không cần thiết xuẩn đến bị người lợi dụng đi. Phương Vũ rốt cuộc dừng lại, hắn đứng ở đầu phiếu phòng nhỏ cửa, đưa lưng về phía mọi người. Nóc nhà cầu cũng tò mò đánh giá hai người kia. Muốn biết, Phương Vũ có thể hay không bởi vì Bạch Vi nói mà sinh ra dao động. Bạch Vi thật sự có chút sinh khí. Nàng nguyên bản liền không phải tính tình người tốt. Hiện tại mắt thấy Phương Vũ muốn đầu chính mình số 11. Trong lòng càng là nén giận. Ta nói cho ngươi, ta con thỏ hoặc là đem người điện vựng, hoặc là đem người điện chết. Tuyệt đối không thể ôn nhu đến chỉ đem một bàn tay điện ma. Cái kia mắt kính nam rõ ràng ở lợi dụng ngươi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là Thẩm Mặc đã từng cấp dưới. Ta liền sẽ nhường các ngươi. Ngươi muốn dám chạm vào con thỏ một chút, tự gánh lấy hậu quả. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Bạch Vi. Ta nhớ rõ, ngươi báo danh khi tuyển chính là quốc vương, đúng không? Phương Vũ hỏi. Bạch Vi nhíu lại mi, đúng thì thế nào, quốc vương thua, còn có thể làm thần dân tiếp tục tham chiến, chính là thần dân thua, cũng chỉ có thể biến thành thứ dân, vĩnh viễn mất đi đi đến cuối cùng cơ hội, hắn chậm rãi nói chuyện. Ánh mắt càng thêm lạnh băng, xin lỗi, ta không nghĩ thua, cho nên, đành phải phiền toái ngươi, thua một chút. Bạch Vi mở to hai mắt, Phương Vũ, Phương Vũ. Ta cảnh cáo ngươi, nói còn chưa dứt lời. Phương Vũ đã đi vào đầu phiếu phòng nhỏ. Đáng chết, Bạch Vi khó thở mắng. Hoạt xe lăn hướng phòng nhỏ đi. Phương Vũ, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nếu là dám, oanh, phòng nhỏ đột nhiên chấn động. Liền nóc nhà cầu cũng đi theo quơ quơ. Nó kinh ngạc cảm thán. Đây là thăng cấp sau hiệu quả sao? Thật là lợi hại oa. Lại xem trước mặt một đám ngây ra như phỗng người chơi. Cầu không khỏi kỳ quái. Nghĩ thầm Bạch Vi không đều đã nhắc nhở rất nhiều lần sao. Như thế nào bọn họ vẫn là một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Dư Triều Huy cái thứ nhất xông lên trước. Nắm tay dùng sức nện ở trên cửa. Hắn nghe thấy được bên trong tràn ra tiêu hồ khí vị. Cả người không cấm run rẩy. Giám sát quan không nhanh không chậm nói, đều hoảng cái gì, này liền cho các ngươi mở cửa lạp, sau đó liền phải công bố đầu phiếu kết quả lạp, môn mở ra, kia cổ thiêu hồ hơi thở càng trọng, trên mặt đất nằm một người, đã là cả người cháy đen, hoàn toàn thay đổi, Dư Triều Huy khó có thể tin nhìn chính mình đồng bạn. Đại não trống rỗng, chân cẳng thoát lực, hắn quỳ rạp xuống đất. Run rẩy đôi tay không chỗ sắp đặt, muốn đỡ Phương Vũ lên, rồi lại không biết nên không nên chạm vào hắn. Thân thể kia ra cùng quần áo hết thảy cháy đen thành nhất thể. Vụn than giống nhau, thoáng đụng chạm, liền đổ rào rào đi xuống rớt màu đen mảnh vụn. Dư Triều Huy yết hầu ách, hắn thở phì phò, nói không nên lời lời nói. Đỏ đậm hốc mắt rớt xuống đại tích đại giọt lệ thủy. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới xông qua thật mạnh cửa ải khó khăn lúc sau. Hắn đồng đội, không có chết ở trong trò chơi, mà là chết ở một nữ nhân trong tay. Trên mặt đất con thỏ run run lỗ tai, nhảy nhảy đến Bạch Vi trên đùi. Dư Triều Huy tầm mắt tùy theo vọng qua đi, con thỏ nằm ở Bạch Vi trong lòng ngực. Đó là đầu sỏ gây tội, kia cũng là giết người hung thủ. Bạch Vi hại chết Phương Vũ. Dư Triều Huy hô hấp dồn dập, phảng phất máu nghịch lưu, cảm xúc kích động hạ trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cơ hồ muốn chết ngất qua đi, Mắt kính nam tiến vào nhìn đến này phó cảnh tượng, tức khắc cười ha ha. Hắn đầu, hắn cư nhiên thật sự đầu. Ha ha ha ha ha. Hắn đầu số 11. Là ta thắng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.